Biểu hiện tùy tiện và thờ ơ của Lâm Phàm như thể hiện vấn đề này dễ như trở bàn tay, không cần phải để nhiều trong lòng. Cách chương.